Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 555, thống khoái. 5/10, thu nguyệt phiếu. Nhân loại, ngay tại Thiên Long ngây người thời điểm, chỉ thấy con kia xích sắt quấn quanh tay người, hướng phía dưới một chảo, tùy tiện đem mặt đất nhô ra đá vụn hài cốt, tan thành phấn mạt. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một cái khác đồng dạng quấn quanh lấy dây sắt bạch cốt tay, cũng đi theo duỗi ra khe hở toát ra. Lại sau đó chính là một cái nửa người nửa xương, toàn thân quấn quanh xích sắt quỷ dị, chậm rãi đi ra dưới mặt đất khe hở. Mà tại cái này nửa người nửa xương quỷ dị đằng sau, thì kéo lấy một ngụm so với hắn người còn lớn rất nhiều to lớn bạch cốt quan tài, lôi ra khe hở bên ngoài. Sau đó dừng lại, ngắm nhìn bốn phía, tựa như đang tìm lấy cái gì, tìm kiếm cái gì, liền là nó, Lạp Quan Quỷ. Tất cả mọi người theo kế hoạch làm việc, Thiên Nhị Quân cùng ba vị nhân cấp tông môn cường giả cùng kêu lên hét lớn. Bốn người bọn họ vốn đang tại thương nghị như thế nào bố trí phòng tuyến, kết quả chưa thương nghị kết thúc, dưới mặt đất cứ điểm liền trận pháp báo nguy. Bọn hắn liền vội vàng mang theo người chạy tới. Về phần nguyên bản quyết định ra đến, đối với Phương Nguyệt xử trí, cũng tạm thời bị gác lại, để thanh vệ cùng tông môn đệ tử tranh thủ thời gian đối dưới mặt đất cứ điểm cửa ra vào. Dựa theo trước đó thương nghị dọn xong trận thế, đây là bọn hắn trong thời gian ngắn như vậy có thể làm tốt duy nhất một sự kiện. Kết quả phòng tuyến vừa phân phối xong, Lạp Quan Quỷ liền đã ra tới. Thiên Nhị Quân, Bắc Hộ Pháp, Hoành Tông Chủ, Hắc Trưởng Lão, một người một cái phương hướng, hiện ra bốn góc vây quanh chi thế, đem Lạp Quan Quỷ phong tỏa. Mà tại phía sau bọn họ thì là hậu thiên cảnh thanh vệ cùng môn phái tinh nhuệ trùng điệp vây quanh phía dưới. Lạp Quan Quỷ lại giống như là không thèm để ý chút nào đúng vậy, chỉ là đang tìm lấy mục tiêu, để cho ta tới thử trước một chút nó ngọn nguồn. Hoành Tông Chủ hét lớn một tiếng, cái thứ nhất xông tới, thân ảnh lóe lên, người đã đi tới Lạp Quan Quỷ trước mặt. Một trưởng vừa muốn vỗ xuống, chợt sắc mặt biến hóa dưới thế công chuyển thành thủ thế, hai tay cách trước người, ầm, trong không khí nổ tung tiếng nổ lớn, hình mâm tròn khí lãng tại Hoành Tông Chủ trước người nổ tung, thân ảnh của hắn bay rớt ra ngoài, rơi xuống mặt đất, mới đứng vững thân hình, trên mặt còn duy trì lấy kinh nghi bất định biểu lộ, cánh tay run lên, bắt đầu yên lặng mặc lên từng vòng kim cương vòng. Thật nhanh, quen thuộc Hoành Tông Chủ thực lực Liệt Hỏa Tông Bắc Hộ Pháp cùng Hắc Lộ Tông Hắc Trưởng Lão biết tất cả, đây là Hoành Tông Chủ muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Mà ngoài ra bên ngoài bọn hắn kinh ngạc chính là Lạp Quan Quỷ tốc độ xuất thủ, kia một cái chớp mắt tàn ảnh, chỉ sợ ở đây rất nhiều người căn bản đều không thấy rõ ràng công kích quỹ tích, chỉ thấy Hoành Tông Chủ bị đánh lui. Bắc Hộ Pháp cùng Hắc Trưởng Lão sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn đến cái này Lạp Quan Quỷ, nói ít cũng là tai cấp, cũng chính là trong nhân loại nhân cấp thực lực, đồng cấp bên trong quỷ dị thực lực càng mạnh hơn một chút. Ba người bọn hắn nhân cấp có thể hay không ứng phó cái này Lạp Quan Quỷ, thật là có một ít không chắc. Bất quá nhìn thấy còn có cơ hồ đạt đến tiên thiên cảnh thực lực Trần Nhà Thiên Nhị Quân, miễn cưỡng tính nửa cái nhân cấp cường giả, trong lòng hai người thoáng có một ít an tâm một ít. Ba nửa nhân cấp cường giả, lại thêm chung quanh nhiều như vậy tinh nhuệ đệ tử phụ trợ ở bên, tuyệt đối có lực đánh một trận. Không cần lưu thủ, chúng ta cùng tiến lên. Bắc Hộ Pháp toàn thân giấy lên hỏa diễm, xuất ra Tử Long quấn trụ trường côn, liền xông tới. Hắc Trưởng Lão thấy thế, cũng ngón tay cũng cọ một chút mọc ra móng tay dài, phối hợp Bắc Hộ Pháp vây lại. Thiên Nhị Quân phản ứng chậm hơn vỗ, nhưng vẫn là miễn cưỡng đi theo tiết tấu. Gặp ba người phối hợp bọc đánh vây công tới, Hoành Tông Chủ nhe răng cười một tiếng, trên cổ tay kim cương vòng tất cả đều chấn động kịch liệt, phát ra ong ong minh âm, không có dừng lại, Hắn lần nữa xông tới. Người thứ nhất xông tới. Lạp quan quỷ. Trước mặt. Ong ong minh âm bên trong. Nặng nề nắm đấm đã đánh tới hướng. Lạp quan quỷ. Chiến đấu đã bắt đầu. Bất kỳ cái gì ngôn ngữ cũng vô dụng. Chỉ có giết chết quỷ dị. Kết thúc chiến đấu. Mới là hết thảy căn bản. Lạp quan quỷ. Quấn lấy xích sát nhân loại chi thủ mơ hồ hạ. Hoành tông chủ đập tới nắm đấm. Lập tức hướng bên nhất định trách đi. Xương tay tựa hồ ẩn ẩn trở nên có chút bẻ cong. Nhưng là so với trước đó. Cái này một xích sát uy lực. Đã bị hoành tông chủ kháng trụ. Cũng. Dùng trách đi sau một quyền. Đập vào. Lạp quan quỷ. Nhân loại thân thể bên trên. Đông. Lạp quan quỷ. Nửa cỗ nhân loại thân thể ngực. Lập tức lõm đi vào một cái quyền ấn. Thân thể bị quái lực trực tiếp đánh cho bay lên không bay rớt ra ngoài. Nhưng lại bởi vì nặng nề bạch cốt quan tài. Vừa bay rớt ra ngoài. Liền bị túm cứng đờ. Chật vật rơi xuống đất. Ngã chó đớp cướp. Trước mắt mọi người sáng lên. Có thể chiến. Nó không mạnh như vậy. Sức chịu đòn không được. Siêu siêu siêu siêu siêu tại ba người lên tiếng thời điểm. Năm liên phá không nỏ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Thình lình liền là cự hình chiến nỏ phát ra liên nỏ công kích. Đông đông đông đông đông. Năm phát tên nỏ trực tiếp trúng đích. Lạp quan quỷ. Thân thể. Đưa nó định tại nguyên chỗ. Sắc mặt vui mừng. Thiên nhị quân bọn người vừa vặn vọt tới. Lạp quan quỷ. Bên người. Cùng nhau ra chiêu. Chết. Ăn ta một chiêu. Bạo trùy. Âm câu chảo. Ba người đồng thời ra chiêu. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn rơi vào. Lạp quan quỷ. Trên thân. Liệt hỏa hừng hực. Âm phong trận trận bên trong. Lạp quan quỷ. Bị đè xuống đất đánh lốp bốp rung động. Nửa người nửa xương thân thể run run. Phảng phất muốn bị đánh tan như vậy. Tránh hết ra. Để cho ta tới. Hoành tông chủ chợt quát một tiếng. Xoạt xoạt xoạt xoạt đưa tay xương bầy ngay ngắn. Muốn xông lên đến cho. Lạp quan quỷ. Một kích chí mạng đâu. Chỉ thấy phía trước. Lạp quan quỷ. Trên thân quấn quanh dây sắt cuồng vũ bắt đầu. Ba ba ba mấy lần. Liền đem mới vừa rồi còn án lấy nó đánh ba người cho đánh bay ra ngoài. Hoành tông chủ sửng sốt một chút. Dừng bước lại. Mà lúc này. Lạp quan quỷ. Đã dùng linh hoạt xích sắt nhổ định ở trên người tên nỏ. Chậm rãi đứng lên. Ngoẹo đầu. Liếc mắt mắt nhìn hoành tông chủ. Cổ tay một cái chớp mắt mơ hồ. Một đầu dây sắt liền trực tiếp phập phồng như mãng xà hướng hắn đánh tới. Sắc mặt một dữ tợn. Hoành tông chủ trong nháy mắt ra quyền. Oanh một tiếng. Một quyền trực tiếp đánh vào dây sắt bên trên. Đem dây sắt đánh bay ra ngoài. Mà mình lại lần nữa vọt tới. Dù cho không ai kiềm chế. Lão tử cũng có thể muốn mạng chó của ngươi. Quát lớn bên trong điên cuồng đột tiến. Dây sắt lập tức cùng nhau loạn vũ hướng hắn đánh tới. Đột tiến bên trong. Hoành tông chủ đánh bay 7 đầu dây sắt. Chịu 15 hạ công kích. Trên thân nhiều chỗ xương cốt bị đuổi ra xương vỡ âm thanh. Nhưng hắn còn tại bắn vọt. Vọt thẳng đến. Lạp quan quỷ. Trước mặt. Tại. Lạp quan quỷ. Lại kéo lên dây sắt thời điểm. Bị hắn một phát bắt được 7. 8 cây dây sắt. Khống chế lại. Lạp quan quỷ, công kích, đồng thời một quyền trực tiếp đánh vào. Lạp quan quỷ, trên bụng, oanh, lạp quan quỷ, phía sau lưng nổ tung vô hình khí lãng. Thân thể cong lên, phía sau lưng nổi bật ra quyền dấu vết, nhưng ở thân thể lại một lần bị đả kích bay rớt ra ngoài lúc. Bị hoành tông chủ một thanh túm xoay tay lại bên trong nắm lấy khóa sắt. Đem, lạp quan quỷ, thân thể trực tiếp kéo lại. Từng đầu chùy trực tiếp đâm vào. Lạp quan quỷ. Trên trán. Xoạt xoạt. Lạp quan quỷ. Nửa xương đầu lập tức bị nện ra một cái vết lõm. Bạch cốt vỡ vụn. Lảo đảo rút lui hai bước. Quỳ một chân trên đất. Ha ha ha ha. Thống khoái. Thống khoái. Rõ ràng thương thế trên người cũng không có so. Lạp quan quỷ. Tốt đi nơi nào. Nhưng hoành tông chủ lại cười to lên. Cuồng thái 10 phần, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.